này bị kim quang nhuộm thành màu vàng quả cầu thủy tinh. Lấy tâm điểm bắt đầu, dĩ nhiên sản sinh dày đặc vết rạn nứt. Đồng thời, này vết rạn nứt càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều. Lách cách, rốt cục, một tiếng vang lanh lảnh bên trong. Toàn bộ quả cầu thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn thành trăm nghìn cái to bằng móng tay mảnh vỡ. Chồng chất ở trên bàn. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng hai mặt nhìn nhau. Đây là sao? Sở Hành Vân cùng Bạch Băng nghi hoặc trong lúc đó. Này nữ võ hoàng chợt ngẩng đầu lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Băng nói. Xích tinh vỡ vụn, kim quang ngang trời. Ngươi, ngươi đây là Thái Dương chân hỏa à? Ngoặc kép, mờ mịt nhìn này nữ võ hoàng. Bạch Băng nói, này Thái Dương chân hỏa, lại là cái gì? Ngoặc kép, mừng như điên nhìn Bạch Băng. Nữ võ hoàng không so sức kiên trì giải thích lên. Thái Dương chân hỏa, vì là bên trong đất trời bảy đại chân hỏa một trong. Đồng thời cũng là bên trong đất trời thập đại chủ lửa một trong. Thái Dương chân hỏa bắt nguồn từ vạn hỏa chi nguyên hỗn độn chi hỏa. Thái Dương chân hỏa, cùng huyền cực thiên hỏa, cửu thiên huyền hỏa, nam minh ly hỏa cộng đồng thuộc về dương hỏa series tứ đại dương hỏa một trong. Cùng tứ đại âm hỏa một trong thái âm chân hỏa tương hỗ là âm dương chi hỏa. Lẫn nhau giao hòa, nhưng cùng chí tà chí độc khắp nơi độc diễm lẫn nhau bài xích. Cùng chí âm chí lạnh huyền minh chân thủy tương hỗ là đối lập. Có thể bị thiên hà nhược thủy dập tắt. Vân vân. Nghe được nữ võ hoàng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cẩn thận nhìn nữ võ hoàng, Sở Hành Vân nói, người mới vừa nói, Thái Dương chân hỏa, cùng Thái Âm chân hỏa tương hỗ là âm dương, có thể lẫn nhau giao hòa. Ngoặc kép, gật gật đầu, này nữ võ hoàng không rõ nói. Đúng vậy, xác thực như vậy, làm sao, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói. Nếu như ngươi xác định đồng bạn của ta là Thái Dương chân hỏa, hơn nữa Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân hỏa tương hỗ là âm dương, có thể lẫn nhau giao hòa, như vậy ta có thể biết có một người nắm giữ Thái Âm chân hỏa. Ngoặc kép, vỗ mạnh một cái mặt bàn. Nữ võ hoàng nói, vậy ngươi còn ở chờ cái gì đây? Nhanh đi đem hắn tìm đến à? Ngoặc kép, đối mặt nữ võ hoàng lo lắng dục, Sở Hành Vân nói, ồ, tốt đẹp, ta này liền đi, hắn cách nơi này cũng không xa. Ân, liên tục gật đầu, này nữ võ hoàng nói, ngươi đi nhanh về nhanh, phía ta bên này trước tiên không đo lường, chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Kinh ngạc nhìn này nữ võ hoàng một chút, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không có hỏi nhiều, xoay người bước nhanh rời đi. Tuy rằng Sở Hành Vân dùng thiên nhãn đo lường quá Bạch Băng thiên phú. Thế nhưng nói thực sự, đối với hỏa hệ, Sở Hành Vân hiểu rõ quá có hạn. Chỉ biết là nàng là hỏa thuộc tính. Thế nhưng đến cùng là cái gì lửa? Cùng với lửa cấp bậc, nhưng hoàn toàn không biết nói. Thiên nhãn kiểm tra, chủ yếu là võ linh phương diện thiên phú. Tuy rằng cũng có thể chắc thuộc tính. Thế nhưng dù sao chỉ là mang vào công năng. Hơn nữa, mặc dù chắc đi ra, Sở Hành Vân kỳ thực cũng xem không hiểu, càng không cách nào dưới định nghĩa. Đây chính là kiến thức vấn đề. Cho tới Sở Hành Vân nói tới Thái Âm chi hỏa, chỉ đương nhiên là bộ phàm. Tuy rằng trước đây cũng không biết bộ phàm là cái gì lửa. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hắn thuộc tính, cùng Bạch Băng thuộc tính vừa vặn ngược lại. Đồng thời có thể hỗ dung hợp với nhau. Rời đi Nam Minh học phủ, Sở Hành Vân trực tiếp thông qua truyền tống trận chạy tới tiền tuyến. Nhìn thấy bộ phàm sau, Sở Hành Vân không nói hai lời, kéo cánh tay của hắn liền đi ra ngoài. Tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, thế nhưng Sở Hành Vân là ai? Vậy cũng là đại ca của hắn à? Tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng theo đi liền không sai được. Trên đường đi, Sở Hành Vân giải thích cặn kẽ một thoáng tình huống của hôm nay. Chờ hai người một đường chạy về đo lường điểm giờ. Đã cơ bản cầm tình huống nói rõ. Không nói hai lời, liền tên cũng không kịp hỏi. Này nữ võ hoàng mới vừa thấy được bộ phàm, liền ra hiệu hắn lấy tay đặt tại này màu đỏ thẫm quả cầu thủy tinh trên. Gật gật đầu, bộ phàm run rẩy, đưa tay đặt tại này mới đổi màu đỏ thẫm quả cầu thủy tinh trên. Hết chương.